tạp chất bên trong da thịt cũng nhanh chóng theo mồ hôi bài xuất ra ngoài cơ thể. Thân thể Nhiếp Ly dường như đều đang bạt mao tẩy tủy. Hống. Nhiếp Ly gào thét, tuy rằng tu vị hiện tại vẫn kém nhiều lắm, nhưng loại lực lượng tăng cường này cảm giác vẫn là không tệ. Mở to mắt, trước mắt hết thảy dần dần rõ ràng. Nhiếp Ly từ không gian giới trên ngón tay vội vàng lấy ra bình nước, ừng ực uống vào. Toàn thân da thịt khô quắt bởi vì thiếu nước. Thật thần kỳ, da thịt của hắn nhanh chóng trở lên trơn bóng như lúc đầu. Lúc này, Nhiếp Ly so với trước càng thêm anh tuấn. Phía trước mặt, lắp quan tài từ từ mở ra. Nhiếp Ly cho là mình sẽ thấy một cỗ thi thể đã mục lát, bởi vì bộ quan tài này bề ngoài không giống như bị người khác mở ra, nhưng làm Nhiếp Ly bất ngờ là trong quan tài không có gì cả. Tại sao lại như vậy? Nhiếp Ly cho rằng mình nhìn lầm. Thế nhưng trong quan tài đúng là trống không, không có thi thể, không dấu vết. Dưới đáy quan tài bóng loáng, không một tí bã vụn. Nếu như thi thể hoàn toàn mục lát, ít nhất sẽ vẫn lưu lại một ít xương cốt. Dưới đáy quan tài đặt hai kiện đồ vật. Một món trong đó là một tờ tàn trang, còn có một cái dây trang sức cột đầu bảo thạch. Dây tàn trang cũng không biết là dùng vật liệu gì, giống như cách mỏng như cánh ve, thậm chí có vài phần trong suốt. Trên đó viết rậm rạp chẳng chịt văn tự khó hiểu. Nếu như là những người khác chứng kiến tờ tàn trang này, khẳng định không nhận ra nó rốt cuộc có cái gì. Nhưng lúc Nhiếp Ly chứng kiến, khiếp sợ đều giống như bị sét đánh, ánh mắt lâm vào trạng thái ngốc trệ. Kiếp trước hắn đối với thứ này thực sự quen thuộc. Đây là thời không yêu linh chi thư tàn trang. Nhiếp Ly làm sao lại quên? Kiếp trước hắn bởi vì lấy được lực lượng cường đại của thời không yêu linh chi thư, bởi vì ở trong không gian thời không yêu linh chi thư mấy trăm năm mới có được học thức rộng. Cũng bởi vì trận chiến cuối cùng với thánh đế, máu tươi nhuộm thời không yêu linh chi thư mà trùng sinh trở về. Đoán chừng đồ vật thần bí kia trong linh hồn hải của Nhiếp Ly có quan hệ với thời không yêu linh chi thư. Nhưng mà kiếp trước thời không yêu linh chi thư là không trọn vẹn. Đằng sau thời không yêu linh chi thư có 8 trang bị xé toang. Nguyên vẹn thời không yêu linh chi thư rốt cuộc như thế nào, Nhiếp Ly chưa bao giờ thấy qua. Bởi vì văn tự bên trên thời không yêu linh chi thư quá tối nghĩa, Nhiếp Ly chưa bao giờ xem hiểu qua, mỗi lần đều muốn nhớ kỹ chữ phía trên. Cách mấy giờ lại nhìn liền phát hiện trong đầu mình một chút đều không có ấn tượng. Kiếp trước Nhiếp Ly muốn tìm kiếm 8 cái tàn trang thời không yêu linh chi tư còn dư lại, hoàn toàn không có bất kỳ manh mối. Không nghĩ tới trùng sinh ở kiếp này lại tìm được ở chỗ này một trang. Đáng tiếc trong tay hắn hiện tại không có thời không yêu linh chi thư. Hắn muốn tiến về điểm cuối vô tận hoang mạc, tiến vào sâu sa mạc thần cung mới có thể đạt được bản thời không yêu linh chi thư. Không biết hơn một chương tàn trang thời không yêu linh chi thư sẽ sinh ra cái biến hóa dạng gì. Nhiếp Ly đem thời không yêu linh chi thư tàn trang giấu kỹ vào sát làn da ngực, trợ hồ cảm ứng được thời không yêu linh chi thư tàn trang. Linh hồn hải của Nhiếp Ly bắt đầu khởi động. Cùng kiếp trước giống như nhau, thời không yêu linh chi thư tàn trang cũng giống với thời không yêu linh chi thư, hiệu quả tẩm bổ linh lực. Ánh mắt Nhiếp Ly rơi vào cái vòng cổ bảo thạch, hắn toát ra một tia kinh ngạc. Lại là một khối thâm thúy bảo thạch. Đây chính là kiện thứ đồ vật hiếm có. Truyền kỳ cường giả Diệp Mặc chỉ sợ cũng chưa từng thấy qua thâm thúy bảo thạch. Thâm thúy bảo thạch là truyền thế chân bảo. Bất quá thâm thúy bảo thạch tuy rằng có chân quý, cùng thời không yêu linh chi thư mà so sánh thì chẳng là gì. Vòng cổ thâm thúy bảo thạch đưa cho Diệp Tử Vân cũng không tệ lắm. Nhiếp Ly cười tủm tỉm mà thầm nghĩ, cùng Diệp Tử Vân cảm tình thâm sâu. Nếu nói Nhiếp Ly đem thời không yêu linh chi thư tàn trang cho Diệp Tử Vân, hắn cũng không có chút do dự. Bức quá, Diệp Tử Vân có cũng vô dụng. Ngược lại, vòng cổ thâm thúy bảo thạch đối với tu luyện rất chi là có ích lợi. Đã có vòng cổ thâm thúy bảo thạch, tốc độ tu luyện của Diệp Tử Vân có thể nhanh gấp 3 lần. Đối với thời không yêu linh chi thư tàn trang, tại sao xuất hiện nơi đây, Nhiếp Ly trong nội tâm vẫn tràn đầy nghi hoặc. Nếu như quan tài đá là trống rỗng, có nghĩa là Không Minh Đại Đế cũng không có ở chỗ này. Như vậy Không Minh Đại Đế đi nơi nào? Chuyện này thật đúng là một lỗi băn khoăn trùng trùng điệp điệp. Nhiếp Ly đem hai kiện đồ vật nhặt lên, quay đầu về phía sau mới phát hiện Diệp Tử Vân ngã trên mặt đất bất tỉnh. Tử Vân, làm sao vậy? Nhiếp Ly trong lòng giật mình, thả người hướng Diệp Tử Vân lướt đi. Nhiếp Ly đã rơi vào bên người Diệp Tử Vân, phát hiện trên người Diệp Tử Vân rất nhiều chỗ tổn thương. Ngực, cánh tay, đùi đều thấy mấy đạo vết thương thực sâu. Nhiếp Ly vội vàng đem cái tay áo khoác lên cổ tay của Diệp Vân. Linh hồn lực thẩm thấu tiến vào trong cơ thể Diệp Tử Vân, phát hiện nàng không có việc gì, lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn Diệp Tử Vân trọng thương hôn mê, Nhiếp Ly trong nội tâm không khỏi có chút cảm động. Nhất định là Diệp Tử Vân nghe tiếng hắn la thét liền muốn cứu hắn, nhưng mà Diệp Tử Vân không có cách nào tới gần quan tài đá. Cưỡng ép trùng kích mà nói, bị cấm chế xung quanh quan tài đá chấn thương, tổn thương hẳn là những mạch quang chiếu xạ lưu lại đây. Nhìn bộ dáng của Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly đầy thương tiếc. Hắn đem vòng cổ thâm thúy bảo thạch đeo lên cổ Diệp Tử Vân. Thâm thúy bảo thạch phát ra từng đạo ánh sáng nhạt màu xanh đậm. Tia sáng kia chiếu xạ lên vết thương của Diệp Tử Vân, tổn thương giảm đi một ít, mất máu quá nhiều, phải chữa thương trước mấy vết thương mới được. Nhiếp Ly trầm mặc nhìn đôi má thanh lệ của Diệp Tử Vân, suy nghĩ một chút. Bất chấp nhiều như vậy làm gì, nhiều lắm Diệp Tử Vân hiểu lầm mà thôi. Tổng lại so với thương tích chả đáng là gì. Nhiếp Ly ngồi chồm hổm, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân vai thon mượt mà còn có dài cánh tay ngọc, tất cả đều hiện ra trước mắt Nhiếp Ly. Đỡ trước ngực Diệp Tử Vân làm cái dây lưng lụa màu tím viền tơ, một loại hương vị trang nhã. Một đôi ngọc phong thiếu nữ cùng tiền thế so sánh thua kém xa rất nhiều. Tuy rằng không lỡ lang, nhưng cũng ngạo nghễ ưỡn lên, một loại xinh đẹp đáng yêu. Nhiếp Ly đem quần áo Diệp Tử Vân cởi xuống, rời ánh mắt đi chuyên quan chú về vết thương trên người Diệp Tử Vân. Từ trong không gian giới chỉ, trên ngón tay xuất ra một lọ thuốc trị liệu vết thương, chậm rãi bôi lên miệng vết thương. Vết thương chậm rãi đình chỉ đổ máu.